Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, trang 319. Trông coi lên lại làm sao vậy? Kia bén nhọn thanh âm lại phát ra. Chẳng lẽ ngươi còn sợ hãi thần thánh quân đoàn đám kia cẩu sao? Chúng ta đem trông coi người toàn bộ giết sạch rồi. Chẳng lẽ ngủ say tọa độ còn không thể chiếm lĩnh xuống dưới sao? Bên trái người nọ, kia đến tột cùng muốn hy sinh nhiều ít chúng ta đồng bạn tánh mạng. Bén nhọn thanh âm, vì thế giới thần, bọn họ chết có ý nghĩa. Bên trái người nọ, ngươi, giáo chủ nhìn về phía trầm mặc không nói Ano. Ano, ngươi có cái gì ý tưởng? Ano đốn hạ, mở miệng, ta cho rằng, chúng ta có thể tham khảo thần thánh quân đoàn phương pháp. Thần thánh quân đoàn phương pháp. Tả hữu hai người nghe vậy đều nhìn về phía Ano. Nga, giáo chủ cũng tò mò nói, cái gì phương pháp? Ano, chúng ta cũng có thể đem ngủ say tọa độ rời đi đi, chuyển rời đến càng thích hợp khai triển hiến tế địa phương. Thạch tòa thượng trầm mặc trong chốc lát, dưới bậc thang tả hữu hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Này thật sự là quá lớn mật. Bên trái người nọ trước nói, bên phải người nọ đuổi kịp. Đây là đối thế giới thần bất kính. Chúng ta như thế nào có thể, ha ha ha, hào. Hào, hào, thạch tòa phía trên giáo chủ phát ra cười to cùng tán đồng thanh, giáo chủ. Liền như vậy làm đi. Dưới bậc thang hai người nhẹ nhàng thở ra, nhưng... Bên trái người nọ do dự nói, Đông Bắc Bộ ngủ say tọa độ đã bị ẩn nấp rồi. Chúng ta muốn như thế nào rời đi đâu? Giáo chủ nhìn về phía Ano, Ano cúi đầu. Nếu giáo chủ tín nhiệm, chuyện này có thể giao cho thuộc hạ, chính là nơi này sao? Ano ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt trấn nhỏ cũng không lớn. Có vẻ rất là mộc mạc. Thậm chí không có bất luận cái gì tường thành làm phòng hộ, từ Ano góc độ tới xem. Này trấn nhỏ giữa không có bất luận cái gì sinh cơ bừng bừng dấu hiệu, liền cùng Os đại lục trước. Mắt đại đa số trấn nhỏ là một cái bộ dáng, khô khốc, tĩnh mịch, không có sinh khí, Ano câu môi cười cười, như bây giờ Os đại lục. Chính là có Ano chính mình một phần công lao. Thị trấn ngoại là khô cạn đường sông. Đường sông thượng là một tòa cầu đá, Ano một bước bước lên cầu đá, ân. Như là xuyên qua một tầng lá mỏng, đang định kỳ quái. Đột nhiên, ngươi là ai? Một thanh âm từ thị trấn nhập khẩu truyền đến, Ano ngẩng đầu. Nhìn đến một cái gầy trường tối tăm nam tử xuất hiện ở chính mình trước mặt, ngươi hào. Ngươi là Ellison hậu nhân Luân Ân sao? Ano giơ lên tươi cười. Ta là thần thánh quân đoàn phó kỵ sĩ trưởng Ano. Chịu quân đoàn trưởng Brandon gửi gắm. Đặc tới bái phòng, Ano xấu hổ mà đứng ở cầu đá hạ là rời xa áo lợi trấn cái kia phương. Hướng, Luân Ân đứng ở hắn bên cạnh. Chân chính nghiêm túc xem Ano tay bài cùng hắn mang đến tin. Tin là đến từ Brandon. Ít nhất thoạt. Nhìn là, Luân Ân đem đồ vật nhét trở lại cấp Ano, hắn mặt vô biểu tình. Brandon không có cùng ta giảng quá chuyện này, Ano sửng sốt. À, tin bên trong không phải. Luân Ân, làm Brandon tự mình tới cùng ta nói. Nói xong, Luân Ân liền chuẩn bị xoay người trở về đi. À, Ano làm bộ hoảng loạn lên. Luân Ân, Luân Ân. Ngươi như vậy ta không có biện pháp cùng quân đoàn trưởng công đạo a. Quân đoàn trưởng là chuyên môn để cho ta tới xác định kia cái gì có không có vấn đề. Luân Ân cũng không quay đầu lại, muốn xác nhận làm hắn tự mình tới xác nhận. Nhìn Luân Ân bóng dáng chậm rãi đi xa, Ano thu hồi trên mặt biểu tình, hắn cúi đầu nhìn chính mình trước mắt cầu đá. Ai vất vả tới này một chuyến, liền thị trấn cũng không làm tiến a. Dưới bậc thang, Ano ôm quyền cúi đầu, thuộc hạ xác định bị giấu đi ngủ say tọa độ, liền ở Áo Lợi trấn. A ha ha ha ha ha. Ta nãi lực lớn vô cùng dũng sĩ cũng giữa sân. Một cái hắc tóc quan tiểu nữ hài chính giơ lên cao một cái thật lớn cục đá cười ha ha, lị áo lị áo. Lị áo, bên cạnh một cái tóc vàng mắt xanh tiểu nam hài chính đầy mặt khủng hoảng. Ngươi mau đem nó buông xuống, tạp đến người nhưng làm sao bây giờ a? Tiểu nữ hài giơ cục đá. Ha ha ha, blech, ngươi cũng biết như thế nào là lực có thể khiêng đỉnh cũng. Tiểu nam hài sắp khóc. Biết biết biết, lị áo ngươi mau đem cục đá buông đi. Tiểu nữ hài rung đầu lắc não. Biết chi vì biết chi, không biết vì không biết, là biết cũng, ngươi nhưng, ha ha, cửa sổ. Em ma phu nhân xấu hổ mà đối với Ano cười cười. Đây là chúng ta gần nhất nhận nuôi mấy cái tiểu hài tử, tương đối hoạt bát. Tương đối hoạt bát, Ano cười cười. Không lắm để ý mà thu hồi ánh mắt, hắn đối em ma phu nhân nói. Ta chính là đến xem cô nhi viện có không có gì yêu cầu đồ vật, em ma phu nhân. Hồi phó kỵ sĩ trường, cô nhi viện hết thảy đều hào. Cũng không có gì đặc biệt yêu cầu, Ano. Kia ta liền an tâm rồi, bị kim sắc bảo hộ bao phủ cô nhi viện chậm rãi bị Ano ném ở sau. Ngươi, một bóng hình đứng ở ven đường, đang ở chờ đợi, dựa theo ngươi ý tứ. Ven đường lư tì đuổi kịp Ano bước chân. Nói, chúng ta đã đem lâm biên thôn hậu nhân chọn mấy cái. Xếp vào ở bất đồng địa phương, lư tì, người tính toán khi nào dùng bọn họ. Ano đi phía trước đi tới. Tự nhiên, là muốn ở nhất thời điểm mấu chốt, chương 154 cô nhi viện 12 năm sau hôm nay. Ano lại lần nữa đứng ở cô nhi viện chung. Bên ngoài bàn lớn thượng, một ít tiểu hài tử đang ở tò mò mà tham đầu tham não, người này ai a? Không biết, chưa thấy qua, em ma phu nhân như thế nào? Quái ân cần, nhỏ giọng điểm, ngươi không sợ chờ lát nữa em ma phu nhân tới đánh ngươi sao? Ngoặc kép, hết chương.